Thần cấp đặc công hệ thống, chương 560, nguyện cực không chịu thua, góc truyện audio.com, Đinh Hàng vừa thấy được Trần Thế Cương, liền kêu lên, cữu cữu, sau đó liền muốn đi ra phía trước nói rõ tình huống. Ai biết Trần Thế Cương lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền vượt qua hắn trực tiếp đi tới Lâm Hoan trước mặt. Lâm tiên sinh ngươi hảo, ta là Thiên Hải thị cục trưởng cục công an Trần Thế Cương, vừa rồi Tiểu Hàng ở trong điện thoại hỏi ta liên quan tới ngươi thông tin cá nhân, lúc ta cũng không biết ngươi đã bị bắt vào phái xuất sở, chuyện này là ta thất trách, ta xin lỗi ngươi. Trần Thế Cương nhận được Ngụy Minh điện thoại về sau trước tiên liền để lái xe hướng nơi này chạy đến. Đang trên đường tới, hắn đem điện thoại đánh tới Hồng Kiều sân bay phái xuất sở, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, tại Trần Thế Cương tự mình hỏi đến dưới, hiểu rõ tình hình cảnh sát nhân dân không dám có chút giấu giếm, liền lập tức đem hắn biết đến hết thảy đều nói đi ra. Trần Thế Cương khi biết là hắn cháu trai ở trên máy bay chủ động gây chuyện cũng giả tạo nghiệm thương báo cáo về sau tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu như Lâm Hoan chỉ là người bình thường, Đinh Hàng làm như vậy còn không biết có cái gì hậu quả nghiêm trọng, có thể Lâm Hoan hết lần này tới lần khác là một tên quốc an ba cấp cảnh giám mà lại Ngụy Bí Thư còn tự thân hỏi tới. Nếu như Trần Thế Cương không thể cho Lâm Hoan một cái giá thỏa mãn, vậy chuyện này liền tuyệt sẽ không tùy tiện hiểu rõ. Sở dĩ khi tiến vào phòng thẩm vấn đằng sau, thân là đường đường phó tổng cảnh giám Trần Thế Cương mới có thể tại Lâm Hoan trước mặt như thế hạ thấp tư thái. Trần Cục Trưởng nói quá lời, chuyện này là Đinh Hàng cùng Lưu Quân cố ý làm khó dễ, ta cùng Trần Cục Trưởng không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Hoan cũng không ngốc, hắn chỉ dùng một câu sau liền đem Trần Thế Cương từ chuyện này bên trong hái được ra ngoài. Nếu như hắn không làm như vậy, chẳng lẽ còn thật muốn đi trách tội một vị phó tổng cảnh giám? Trần Thế Cương không nghĩ tới Lâm Hoan có thể như vậy nói, tại sừng sốt một hai giây về sau, hắn mới nói ra, Lâm tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trừng trị bọn hắn, cho Lâm tiên sinh một cái bàn giao. Lần này đến phiên Lâm Hoan ngây ngần cả người, cái này Trần Thế Cương đủ quả quyết a, chỉ là hắn là vẻn vẹn trên miệng nói một chút đây, hay là thật sẽ đi trừng trị Lưu Quân cùng Đinh Hàng đâu? Có lẽ là nhìn ra Lâm Hoan nghi hoặc Trần Thế Cương trực tiếp liền đem phía ngoài cảnh sát nhân dân hô tiến đến, đi, đem Lưu Quân cùng Đinh Hàng cho ta còng lại. Vâng, Trần Cục Trưởng, mấy vị cảnh sát nhân dân không dám thất lễ, trực tiếp liền đem Đinh Hàng cùng Lưu Quân còng tay. Cữu cữu, Đinh Hàng sắc mặt đại biến, ngày bình thường Trần Thế Cương yêu thương vô cùng bản thân, làm sao hôm nay hắn lại tượng biến thành người khác, vào cửa không để ý tới bản thân thì cũng thôi đi, còn trực tiếp để cho người ta đem bản thân còng. Trần Thế Cương hừ lạnh một tiếng, đem đầu uốn éo đi qua, đồng thời hắn ở trong lòng nói ra Tiểu Hàng, trước tiên tạm thời ủy khuất một chút ngươi đi. Chờ Lâm Hoan đi cữu cữu lại đem ngươi thả ra. Đến mức Lưu Quân tại bị còng lại một sát na, hắn liền sắc mặt trắng nhợt cả người đều sụi lơ trên mặt đất. Hắn biết mình xong, triệt để xong, không chỉ có bộ cảnh phục này mặc không được còn biết đứng trước hành chính tạm giam thậm chí là hình sự xử phạt. Đều do Đinh Hàng, nếu không phải là hắn lời nói, bản thân làm sao có thể luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, hắn chỉ có thể đem đối với Đinh Hàng hận ý thật sâu giấu ở đáy lòng, có lẽ có chiều một ngày, hắn có thể tìm được cơ hội trả thù. Trần Thế Cương nhìn cũng không nhìn Lưu Quân nhìn một cái tiếp lấy nói ra các ngươi cố gắng thẩm vấn bọn hắn, đem bọn hắn giả tạo nghiệm thương báo cáo hãm hại Lâm tiên sinh phạm tội tình huống cho ta điều tra rõ ràng, nhớ kỹ, không muốn bởi vì thân phận của hai người này mà đối với việc này ngõ hư làm bộ. Mấy vị cảnh sát nhân dân liếc nhau, tiếp lấy cúi chào nói, vâng, Trần Cục Trưởng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, xông Trần Thế Cương ôm quyền nói, Trần Cục Trưởng quân pháp bất vị thân, Lâm Hoan bội phục. Trần Thế Cương khoát tay nói, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, huống chi, bản chính là ta thân là một tên cảnh sát nhân dân việc. Lâm Hoan gật đầu nói, vậy ta liền sớm cảm ơn Trần Cục Trưởng thay ta lấy lại công đạo. Gặp Lâm Hoan nhả ra, Trần Thế Cương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Bí Thư thế nhưng là xuống tử mệnh lệnh, để hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Hoan từ trong sở công an mời đi ra. Trần Thế Cương nói ra, Ngụy Bí Thư ngay tại thị ủy đại viện chờ Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi. Không kịp trước khi đi ta muốn đem thắng tiền đặt cược lấy đi. Nói xong câu đó, Lâm Hoan tại Trần Thế Cương ánh mắt khó hiểu bên trong đi đến Đinh Hàng trước người, nghiền ngẫm nói ra, Đinh. Tiên sinh còn nhớ rõ giữa chúng ta đổ ước sao? Đinh Hàng sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, làm người lưu nhất lưu, ngày sau dễ nói chuyện. Lâm Hoan lắc đầu, đùa cợt nói, thật có lỗi, ta cũng không có muốn gặp lại ngươi hứng thú, ngươi. Đinh Hàng ngữ khí trì trệ tiếp theo hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua đi. hắn căn bản liền không nghĩ tới bản thân thất bại, cho nên mới sẽ đáp ứng cùng Lâm Hoan Cực, hiện tại hắn thua, lại như cũ không có muốn thực hiện lời hứa ý tứ. Nói đùa, hắn đường đường Đinh gia đại thiếu gia, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy kêu Lâm Hoan ba ba. Huống chi coi như hắn không gọi thì có sao đâu chứ, Lâm Hoan còn có thể đem hắn đánh một trận chút giận hay sao? Lâm Hoan đương nhiên sẽ không đánh Đinh Hàng, hắn thậm chí liên mắng Đinh Hàng vô sỉ hứng thú đều không có. Chỉ gặp Lâm Hoan lắc đầu bật cười nói, ta liền đoán được có thể như vậy, bất quá cũng không quan hệ, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay thất tín trả giá đắt, đến lúc đó cũng không phải ngươi kêu ba tiếng ba ba liền có thể giải quyết. Nói xong câu này, Lâm Hoan nhất mã đương tiên đi ra ngoài, Trần Thế Cương nhìn xem Đinh Hàng, thất vọng lắc đầu, sau đó Song Ngô Vĩ nhẹ gật đầu về sau, cũng đi theo ra ngoài. Mọi người đi tới cửa đồn công an về sau, Lâm Hoan đối với Kitagawa Masako nói ra, đa tạ Masako tiểu thư ra mặt làm chứng, bất quá ta bây giờ còn có điểm việc gấp phải xử lý, chờ ta bận xong ta lại mời Masako tiểu thư ăn cơm làm đáp tạ. Kitagawa Masako vội vàng khoát tay nói ra, là ta nên cảm ơn Lâm tiên sinh mới đúng, chờ ngươi có thời gian, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi ăn cơm. Trải qua sự tình vừa rồi về sau, nàng mới phát hiện Lâm Hoan không chỉ có lấy một bộ thấy việc nghĩa hăng hái làm lòng nhiệt tình, hay là cái vũ lực điểm cao siêu, thân phận cũng đủ cường đại nam nhân. Nam nhân như vậy đã đủ để gây nên Kitagawa Masako lòng hiếu kỳ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau, Lâm Hoan cùng thiên phạt tiểu đội thành viên ngồi lên Ngô Vĩ cùng Trần Thế Cương lái đến xe, sau đó liền chiều thị ủy đại viện chạy tới. Đi vào thị ủy đại viện về sau, Lâm Hoan đám người bị Ngô Vĩ dẫn tới phòng thư ký làm việc, gặp được chờ đã lâu Ngụy Minh. Ngụy Minh đầu tiên là liền Lâm Hoan đám người bị bắt vào Hồng Kiều sân bay phái xuất sở một chuyện an ủi bọn hắn vài câu, sau đó lại đối Trần Thế Cương đưa ra phê bình. Sau đó thời gian, Lâm Hoan lại tại Ngô Vĩ cùng Trần Thế Cương dẫn đầu dưới cùng Thiên Hải thị các đặc cảnh cùng một chỗ diễn. Thử một lần ngày mai nhận điện thoại quá trình, sau khi làm xong, Lâm Hoan đám người được đưa đến Thiên Hải thị tư quý khách sạn. Đi vào bản thân khách phòng về sau, Lâm Hoan vừa muốn đi dội cái nước đột nhiên nhận được một đầu WeChat tin tức. Ấn mở xem xét, Lâm Hoan phát hiện là Lạc Băng Nhan gửi tới, Lâm Hoan, ngày mai ta liền muốn đi Thiên Hải thị, có phải hay không rất kinh hỉ hả? Đa tạ minh chủ ZFC001 Binino đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.